siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 528, màu bạc bỏ cánh cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, ta cùng với hắc thần có cựu oán, cùng đi không hào phóng liền chứ. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, đổi mới nhanh nhất, bị thương hắc thần, đã đoạt xà cốt ngư vương người của là ngươi. Lý Luân phản ứng lại, giật mình nhìn xem Hàn Sâm. Có thể không phải là ta nha, ta xem cùng đi coi như xong, quay đầu lại các ngươi lúc khai chiến, tự chính mình đi là được. Hàn Sâm nói ra, cái kia cũng được, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, đến lúc đó hắc thần cao thủ cơ hồ toàn bộ điều động, đến lúc đó hắc thần vạn nhất đối với ngươi có cái gì bất lợi nghĩ cách ngươi muốn đi cũng có chút khó khăn, ta phụ trách đánh phía Tây, ngươi có thể đến ta bên kia đi. Lý Luân nghĩ nghĩ nói ra. Ai đánh cửa chính? Hàn Sâm hỏi, hắc thần thực lực mạnh nhất cửa chính do hắn phụ trách. Hàn Sâm lại hỏi một ít chi tiết tỉ mỉ về sau mới cáo từ ly khai, nhưng trong lòng quyết định chủ ý muốn đi hắc thần nơi ẩn núp phụ trách đánh cửa chính bên kia. Đương nhiên, đang tấn công hạ nơi ẩn núp trước khi, Hàn Sâm sẽ không kéo hắc thần chân sau, nhưng là để xuống nơi ẩn núp về sau nha, Hàn Sâm tựu cũng không khách khí với hắn rồi. Băng nguyên người trên loại người tiến hóa lần đầu liên hợp thanh thế chưa từng có to lớn, khắp nơi đều là đang làm chuẩn bị cùng vận chuyển vật liệu người tiến hóa cùng với phụ trách thanh lý công tác phụ cận dị sinh vật một ít cường nhân. Bởi vì băng nguyên vật tư thực sự quá thiếu thốn, nhân loại ở chỗ này phát triển hơn 100 năm tích lũy nhiều như vậy đời. Thay, đã đến hôm nay mới có năng lực cùng hoàng tộc nơi ẩn núp một trận chiến. Nhưng là điều này cũng muốn dốc hết băng nguyên bên trên tất cả lực lượng mới có thể sẽ thành công, vạn nhất thất bại nhân loại tất nhiên tổn thất nặng nề, ai cũng không dám có chút chủ quan. Hơn nữa lại là tam gia liên hợp tại trên sự chỉ huy tất nhiên có chút vấn đề, hơn nữa nếu dẹp xong nơi ẩn núp đến lúc đó có thể hay không bởi vì lợi ích phân phối mà người một nhà đánh nhau ai cũng không dám cam đoan. Hàn Sâm đến cũng không gấp lấy đi quá sớm cũng không có tác dụng gì, các loại, đợi đánh sau khi thức dậy lại đi cũng không muộn. Quả nhiên cùng Lý Luân nói đồng dạng, tam gia tại hai ngày sau sẽ cùng lúc đối với hoàng tộc nơi ẩn núp phát khởi liên hợp công kích, hắc thần nơi ẩn núp phụ trách tựu là hoàng tộc nơi ẩn núp môn hộ vị trí. Hàn Sâm rất xa chứng kiến thành đàn dị sinh vật từ hoàng tộc nơi ẩn núp chính giữa lao tới cùng nhân loại người tiến hóa triển khai giết chóc. Hắc thần chính mình dẫn theo 10 cái phá bách nhân loại người tiến hóa muốn xông vào nơi ẩn núp, bất quá rất nhanh sẽ bị thần huyết sinh vật cuốn lấy. Mặt khác hai cái phương hướng người tiến hóa cũng đều bị dị sinh vật cản lại, khắp nơi đều nhân loại cùng dị sinh vật giết chóc thanh âm, mà thiếu nữ tóc bạc kia dị linh nhưng chỉ là đứng ở nơi ẩn núp trên cổng thành, hờ hững nhìn xem hết thảy, cũng không có muốn tính toán ra tay. Hàn Sâm hôm nay cuối cùng kiến thức cái gì gọi là cảnh tượng hoành tráng, Lý Luân cùng Phỉ Lực ca cái kia hai bên tình huống Hàn Sâm thấy không rõ lắm, bất quá hắc thần bên này 10 cái phá bách người tiến hóa không nói, cái này hoàng tộc nơi ẩn núp chính giữa vậy mà lao ra gần 20 cái thần huyết sinh vật hoàn toàn chặn hắc thần nơi ẩn núp thế công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này hiển nhiên còn không phải hoàng tộc nơi ẩn núp toàn bộ, khác hai cái phương hướng tất nhiên còn có càng nhiều thần huyết sinh vật tại nơi ẩn núp, chỗ ngồi này hoàng tộc nơi ẩn núp thực lực chưa từng có cường đại. Lớn như vậy hình hoàng tộc nơi ẩn núp căn bản không phải một người có thể tấn công xong tới. Hàn Sâm nhìn âm thầm tắc lưu ấy, nếu như không là cả băng nguyên bên trên thế lực liên hợp chỉ bằng một người lực lượng, chỉ sợ trừ phi có được siêu cấp thần sinh vật lực lượng, nếu không ai cũng công không được như vậy nơi ẩn núp. Dài đến 100 mét cự xà, như là thái thản tựa như cự thú trên bầu trời che khuất bầu trời hắc sực ác thú cùng quái điểu bầy, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng, so hình ảnh mảng lớn còn muốn rung động vô số lần. Mặc dù là so về chiến tranh giữa các hành tinh tới cũng không chút thua kém, cái loại này máu tươi bắn tung tóe tràng diện cũng là chiến tranh giữa các hành tinh chỗ không cách nào so sánh đấy. Tựu bên cạnh Hàn Sâm như vậy chuẩn bị kiếm tiện nghi người, nhìn trường hợp như vậy cũng nhịn không được nữa có chút nóng huyết sôi trào, hận không thể sát tiến đi cùng những người tiến hóa đó cùng một chỗ chiến đấu. Hắc thần năng lực chỉ huy hơn nhiều Hàn Sâm tưởng tượng muốn xịn, hơn nữa đại bộ phận người tiến hóa cũng đã phục qua nghĩa vụ quân sự, đối với đoàn thể chiến đấu cũng không xa lạ gì, vây công dị sinh vật cũng lộ ra thuận buồm xuôi gió, kỳ thật thương vong cũng không thể tính toán rất cao. Hơn nữa còn có một ít yếu nhược người tiến hóa đảm đương bộ hậu cần đội, nếu có người bị thương cũng sẽ bị kịp thời tống xuất chiến trường, chính thức tử vong nhân số cũng không nhiều. Cái này hắc thần thật là có một tay, đại quy mô như vậy chiến đấu đô chỉ huy như thế thong dong nhược định xác thực không đơn giản. Hàn Sâm trong nội tâm thầm khen, bất quá địch nhân tựu là địch nhân, hắn dù thế nào ưu tú, Hàn Sâm cũng không có nửa phần hảo cảm. bởi vì này hơn trăm năm tới nhân loại một mực đã bị cái này hoàng tộc nơi ẩn núp hãm hại, không ngừng tới tác chiến, đối với cái này cái hoàng tộc nơi ẩn núp thực lực đã có rất sâu hiểu rõ, tam gia tính trước làm sau, đều đến có chuẩn bị, hoàng tộc nơi ẩn núp thực lực tuy nhiên cường đại cũng đã hiện ra xu hướng suy tàn, thoạt nhìn rất khó thời gian dài ngăn cản tam đại thế lực vây công. Chỉ là thiếu nữ tóc bạc kia dị linh nhưng vẫn không có tính toán ra tay, chỉ là đứng ở cửa thành trên lầu lạnh lùng nhìn về toàn bộ chiến trường, ngẫu nhiên mới có thể nhúc nhích trong tay quyền trượng, chỉ huy dị sinh vật đại quân tác chiến. Tiếp tục như vậy lời mà nói, nếu như cái kia tóc bạc dị linh không có những thứ khác thần huyết sinh vật tương trợ chỉ sợ sớm muộn cũng bị công phá nơi ẩn núp. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm cô. Nếu đổi lại là quý tộc nơi ẩn núp, Hàn Sâm sớm liền vọt vào chém giết linh hồn chi thạch, nhưng là đây là hoàng tộc nơi ẩn núp, bên trong không biết còn có hay không những thứ khác thần huyết sinh vật, Hàn Sâm cho dù xông đi vào cũng chưa chắc có thể tìm được linh hồn chi thạch chỗ. Hàn Sâm chính đang suy tư thời điểm, đã thấy thiếu nữ tóc bạc kia dị linh vậy mà đã đi ra cửa thành lầu, bất quá cũng không phải gia nhập chiến trường, mà là hồi trở lại nơi ẩn núp đi vào bên trong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân phát nữ tử dị linh hành động này không khỏi lại để cho Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng, đương nhiệm tại chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn, dị sinh vật đại quân đã rơi vào hạ phong, nếu như đã mất đi chỉ huy của nàng, dị sinh vật đại quân chẳng phải là muốn tan tác nhanh hơn. Đang tại Hàn Sâm nghi hoặc thời điểm, đột nhiên chứng kiến nơi ẩn núp trước mặt trên chiến trường, đại địa đột nhiên chấn động lên, rất nhiều nơi nham thạch đều tét nguyên một đám lỗ hồng, chỉ thấy như là nước suối giống như màu bạc bỏ cánh cứng từ bên trong bừng lên. Những màu bạc đó bọ cánh cứng những nơi đi qua, vô luận là nhân loại hay vẫn là dị sinh vật thi thể đều lập tức bị gặm cắn sạch sẽ, xem người tê cả da đầu. Cả vùng đất càng ngày càng nhiều lỗ hổng vỡ ra, vô số màu bạc bọ cánh cứng lao tới, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đại loạn, vô luận là nhân loại hay vẫn là dị sinh vật đều tranh nhau trốn chạy để khỏi chết, ai cũng không có tâm tư lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nguyên bản còn dốc sức liều mạng liều sống nhân loại người tiến hóa cùng dị sinh vật, lúc này thời điểm thậm chí là sóng vai chạy trốn, cơ hồ không cách nào tưởng tượng tại hơn 10 giây trước khi bọn hắn vẫn còn liều chết chiến đấu. Mà ngay cả cái kia trăm mét cự xà cùng núi nhỏ tựa như cự thú cũng đều là liều mạng chạy trốn, làm như cực vì sợ hãi những màu bạc đó bọ cánh cứng. Hàn Sâm cũng là nhìn tê cả da đầu, bất quá cẩn thận quan sát kỹ về sau, lại phát hiện những màu bạc đó bọ cánh cứng kỳ thật một cái lực lượng cũng không tính rất mạnh, so với bình thường nguyên thủy sinh vật muốn một ít, có lẽ so ra kém sinh vật biến dị. Thế nhưng mà số lượng thật sự nhiều lắm, hơn nữa khẩu khí. Giác quan bên mép, hết sức bén nhọn, coi như là thần huyết sinh vật trên người cũng có điểm yếu, bị những màu bạc đó bọ cánh cứng chui vào cũng rất thống khổ. Bất quá Hàn Sâm lại đột nhiên cảm thấy cơ hội của mình giống như đến rồi. Cách chương.